Không biết là bên YouTube đã được chưa, mình đã khởi chạy rồi. Xin chào các bạn đang xem chuyện ma kinh dị ở trên YouTube và trên Facebook. Xin mến chào các cô các chú ở Rumpa Talk đọc truyện hàng ngày. Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi các bạn, tại vì gần đến giờ live stream rồi, gần đến 22 giờ thì gia đình có một vị khách ghé đột xuất, thế cho nên là bắt buộc là phải tiếp khách nên bị gián đoạn một chút. Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị. Thật ra thì đây có thể gọi là một dạng như là ký sự. Đây là một dạng ký sự về một nhân vật trong thời kỳ những năm trước năm 75. Đó chính là những cô yêu nữ đã làm khuynh đảo giới giàu có của Sài Gòn, quan chức Sài Gòn thời trước. Và đầu tiên chúng ta sẽ đến với nhân vật đầu tiên mang tên là cô Ba Trà. Không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Thoát y luyện ngải, cô Ba Trà, tổ nghề yêu nữ của Sài Gòn. Câu chuyện xin phép được bắt đầu. Phần 1. Cô Ba Trà. Cô Ba Trà, tên thật là Trần Ngọc Trà, một cô gái khi đặt chân lên đất Sài Gòn chỉ mới 16 tuổi, từ làng quê nghèo Cần Đức, Long An. Từ khi được sinh ra và lớn lên cho tới tuổi 16, Ba Trà chỉ biết đi chân trần, bắt ốc, hái rau hoặc gánh nước. Do hoàn cảnh gia đình không được êm ấm, người cha mất sớm, để lại cô gái thứ ba của mình tên là Ngọc Trà cho một bà mẹ cũng ít học và nghèo đói nuôi nấng. Ba Trà sở dĩ không được ở chốn quê nhà của mình là do ở bên nội của cô hắt hủi, xua đuổi, hầu như là không nhìn nhận mẹ quá con côi của cô. Cho nên gia đình đành phải gửi cô lên Sài Gòn, chỉ mong cô sẽ đi làm người giúp việc hoặc đi gánh nước mướn, mà thời ấy người ta hay gọi đó là cái nghề Marie Fontaine, có nghĩa là những cô gái đi gánh nước thuê ở các Fontaine cấp nước công cộng trên các hè phố của Sài Gòn. Nhưng cuộc đời của cô gái 16 tuổi không bằng phẳng trôi theo cái kiếp làm thuê, làm mướn, mà lại phải vướng vào một cái bi kịch của cuộc đời ngay trong những bước chập chững đầu tiên bước vào đời. Ba Trà tuy còn ở tuổi vị thành niên nhưng bị ép gả cho một tên Tây Lai nhiều tiền của, để rồi đánh mất đời con gái chỉ với vài chục đồng bạc. Nhưng không ngờ cái bi kịch bán đời con gái cho một tên lang xa lớn tuổi ấy đã giúp cho cô sớm trổ mã con gái. Cô bé 16 tuổi sau nửa năm bị làm vợ hờ của một người lớn tuổi bỗng dưng đẹp ra nhiều, khiến cho nhiều người ngơ ngẩn. Có lẽ cái kiếp hồng nhan nó đánh đổ cuộc đời của một cô gái bất hạnh nên nhanh chóng biến Ba Trà thành một bông hoa nổi tiếng. Trong số này có vài người sành đời, nhất là sành đời trong cái chốn ăn chơi trác tán, đã xúi Ba Trà rời bỏ khu ổ chuột, bước ra ánh sáng phù hoa. Kết quả là Ba Trà được một vụ mụ nạ dòng chấm điểm, rồi dẫn dắt vào con đường bán sắc buôn hương sau này. Trong một thời gian ngắn, Ba Trà nổi lên như là một hoa khôi, khiến cho giới công tử trọc phú ở Sài Gòn thuở ấy ngẩn ngơ trước nhan sắc lạ thường mà hiếm có như cô Ba. Thời ấy là cái thời hoàng kim của những Bạch công tử, Phước Gióp, Hắc công tử Ba Quý, vua cờ bạc Sáu Ngọ, hay là những ông chủ, ông hội đồng giàu nứt đố đổ vách của Sài Gòn và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Nổi lên vào thời điểm thiên hạ sống lấy đồng tiền làm gốc và lạm dụng đồng tiền để trèo cao hay để vừa vinh thân vừa phì ra, cho nên tiếng tăm của Ba Trà nổi như cồn vậy. Hầu như thế giới của người Sài Gòn về đêm hoặc là dân ăn chơi thuở ấy, cái tên nằm lòng và được ở trên cửa miệng của mọi người đàn ông là Ba Trà hoặc là Sáu Hương, Tư Nhị, vân vân. Hắc Bạch công tử, hai công tử ăn chơi số một của đất Nam Kỳ thời ấy, đã sớm là những tình nhân đầu ấp tay gối của Ba Trà. Đồng thời, những ông phủ, ông hội đồng, các ông quan tòa, các tay cộng cán trong chính quyền thực dân thời ấy chết mê chết mệt vì cái nhan sắc của cô gái được mệnh danh là hoa khôi không vương miệng ấy. Theo ước lượng ngầm của người Sài Gòn xưa thì chỉ trong vòng 10 năm, nhan sắc nở rộ của Ba Trà, một mình cô đã nướng khoảng 10 tỷ phú thời ấy với một số tiền, nếu mà quy ra vàng thì khoảng trên dưới 10.000 lạng. Mê hoặc đàn ông nhờ bùa ngải. Thời ấy, người rất nhiều đặt câu hỏi rằng Ba Trà quyến rũ đàn ông phải chăng chỉ là bởi cái nhan sắc của cô, hay là còn có bí quyết gì khác? Câu hỏi ấy chưa được nghe trả lời chính xác. Chỉ khi đến giai thoại gần cuối đời Ba Trà mới có một kết luận sơ khởi. Ba Trà sở dĩ quyến rũ được đàn ông, làm cho các tay chơi lừng lẫy như Bạch công tử, Hắc công tử, những trọc phú mà tiền của họ có thể mua được hàng chục, hàng trăm những cô gái trẻ thuộc bất cứ hạng nào, vậy mà vẫn cứ làm con thêu thân của cô ba, bởi do một thứ. Mà cái thứ này nói ra thời ấy, có người tin, có người không, luôn luôn bị bác bỏ. Đó là bùa ngải. Để chứng minh cho lời đồn này thì báo chí thời ấy cũng đưa ra những câu chuyện có thật về cô Ba Trà chơi bùa ngải. Vào khoảng thập niên 30, tức là năm 1930 đến 1940, Ba Trà bằng nhiều cách đã đi về xứ Siêm La, tức là tên gọi của Thái Lan thời ấy. Cô ba đi qua Siêm để làm gì? Bởi cô không hề buôn bán, cũng không phải là viên chức nhà nước nên nói rằng đi công vụ, mà chỉ đi qua xứ Siêm với một mục đích duy nhất: đi chuộc bùa, chuộc ngải. Người hiểu chuyện của Sài Gòn xưa đã biết rằng sở dĩ Ba Trà phải cần đến bùa ngải là vì có vài người đã tư vấn cho cô nàng rằng muốn được đàn ông mê mệt say đắm mình mãi mãi không rời thì không chỉ đơn giản là dùng nhan sắc và nghệ thuật yêu đương, cái cần thiết chính là bùa ngải. Mà thời ấy, hễ nói tới bùa ngải thì người ta nghĩ tới bùa Xiêm, ngải miên, ý là để chỉ ở Xiêm La đang thịnh hành các loại bùa chú rất hiệu nghiệm. Còn ở xứ Miên, tức là Campuchia của ngày nay, hai nơi có lợi thế, có những ông thầy bùa ngải thuộc loại lừng danh, không nơi nào bì được. Bởi vậy, người ta không ngạc nhiên khi hay tin cô Ba Trà phải sang tận Siêm La nhiều lần để tìm thầy ngải. Đến lúc cuối đời, lúc nhan sắc đã tàn phai, thì chính Ba Trà đã thuật lại những chuyện mình đi thỉnh bùa, rước ngải một cách cụ thể, không hề giấu giếm. Chính cố học giả Vương Hồng Sển đã xác nhận chuyện này trong cái cuốn hồi ký của ông xuất bản trước khi ông mất, rằng ông đã được cô Ba Trà thuật lại chuyện ly kỳ quanh những chuyến đi thỉnh bùa, thỉnh ngải. Muốn thỉnh được bùa mê ngải yêu thì phải tìm được đúng thầy, mà phải là thầy Xiêm, nhờ họ giúp cho mình chuộc ngải bằng cách ngậm ngải vào thân thể theo hình thức đích thân Ba Trà phải khoe thân trong một phòng riêng với lão thầy ngải, để vừa nghe lão đọc thần chú, để cho lão sông hương, mà hương ấy chính là ngải được đốt lên để cho hương ngải thấm vào da thịt, phải lặp đi lặp lại cả chục lần như vậy trong suốt quá trình thỉnh ngải, để rồi sau đó khi được thầy cho là đã đạt yêu cầu, tức là ngải đã nhập vào người, thì đem nó về và áp dụng theo ý muốn. Cũng theo lời thú nhận của cô Ba Trà, thì chính cho ngải nhập vào cơ thể như vậy, cho nên bất kỳ người đàn ông nào, dù cho bản lĩnh tới đâu, một khi đã ôm ấp cô, được cô trao thân gửi phận, thì y như rằng tất cả đều mê đắm và sẵn sàng biến thành những con cừu non hay những con thiêu thân biết lao vào ánh đèn hay ánh lửa là sẽ chết mà vẫn cứ nghiến răng mà làm. Hành trình đi thỉnh ngải ở Simla quyến rũ đàn ông bằng hương ngải từ rắn độc. Tay thầy ngải gốc Simla mà cô Ba đã từng gặp đôi lần khiến cho cô càng ngày càng lún sâu vào những lời dụ ngọt của hắn. Lần gặp gỡ sau cùng ở Hòn Ngọc Viễn Đông, Ba Trà khắc ghi câu nói của thầy Simla rằng ở nước Sim, tức là sau này là Thái Lan, là đất nước luôn có những người đẹp đứng hàng đầu thế giới. Từng loạt ngôi sao hoa hậu thế giới cũng như các vương tôn công tử hàng quốc tế theo đuổi ái mộ, cũng chẳng phải đơn thuần do nhan sắc đàn bà mà còn do một thứ ghê gớm hơn nhiều, đó là bùa ngải. Những lời lẽ ấy đối với những người có học, họ nghe sẽ bình tâm suy nghĩ chín chắn, nhưng với Ba Trà thì khác. Cô bắt đầu bị lung lay. Cô nghĩ tới một sự chọn lựa duy nhất là phải tìm cách tới thủ đô của Simla ngay lập tức. Vào cái thời ấy, việc đi lại bằng đường hàng không giữa Sài Gòn và thủ đô Vọng Các của Thái Lan rất hạn chế. Chỉ những người giàu và có thế lực mới dùng phương tiện giao thông hiện đại này. Còn hầu hết là phải đi bằng đường xe đò xuyên qua biên giới Việt, Miên, Thái, hoặc bằng đường thủy từ Sài Gòn qua Singapore, rồi từ Singapore sang Vọng Các, tức là Bangkok. Cho nên cuối cùng, vào một ngày gần Tết Nguyên Đán, Ba Trà được một hướng dẫn viên bí mật là đàn em của tay thầy ngải Rasani dụ ngọt móc nối đưa Ba Trà đi bằng đường bộ từ Nam Vang sang Vọng Các. Là một đại mỹ nhân của Sài Gòn hoa lệ, nhưng khi vừa đặt chân tới Simla thì Ba Trà chẳng khác nào một con nai tơ lạc đàn ngơ ngác. Cho nên bất cứ chuyện gì cô cũng theo sự hướng dẫn chỉ bảo của các cô gái Việt lai Thái, không rời xa cô nàng nửa bước. Những ngày đầu tiên ở Simla, cô Ba chưa tiếp xúc với bùa ngải. Đây là sách lược của tên Rasani, bởi hắn đang củng cố lòng tin của người đẹp này nên hắn chưa vội ra tay. Những con rắn ăn ngải. Nhưng không lâu sau, khoảng chừng nửa tháng, đúng vào kỳ trăng tròn, trong một ngôi nhà ở ngoại ô thủ đô Vọng Các, Ba Trà được đưa tới đó một cách bí mật, được chứng kiến một cảnh tượng lạ chưa từng thấy. Khu vườn quanh ngôi nhà ở ngoại ô chính là của Rasani. Hình như tên này cố tình bày trí, dàn cảnh, mọi chuyện cho Ba Trà tận mắt chứng kiến cái điều mà lão ta gọi là đêm kỳ diệu của bùa ngải. Khu vườn với nhiều lùm bụi, có thứ cây có hoa, có thứ cây không, nhưng tất cả đều lạ mắt đối với Ba Trà. Có vài loại thoạt nhìn Ba Trà đã ngờ ngợ nên lên tiếng hỏi Rasani. Lão ta trả lời rằng đó là cây ngải. Lão ta hỏi Ba Trà đã từng nghe đến cây ngải bao giờ chưa. Cô thật thà lắc đầu đáp: dạ có nghe nói thôi, chứ em chưa từng được biết. Cô được Rasani dẫn tới bên những khóm hoa, đồng thời tự tay vạch từng cành hoa có vẻ kỳ bí cho ba Trà nhìn thấy dưới các gốc hoa có những con vật đang bò lổm ngổm. Chúng chen nhau bỏ chạy khi thấy người xuất hiện. Ba Trà hoảng hốt kêu lên, bước lui lại định bỏ chạy, khi trước mắt cô là những con vật bóng láng, trên lưng có những vằn sọc ngang sọc dọc không khác gì rắn. Lão Rasani trấn an, đây đúng là những con rắn độc, nhưng nó được nuôi bằng nhựa ngải. Rắn dù độc nhưng một khi ăn ngải rồi thì được thần ngải điều khiển, chúng nó chỉ độc với người khác, chứ người được tẩm hơi ngải và uống nước ngải rồi thì những con vật này trở nên hiền lành thôi. Để chứng minh cho điều của lời mình nói, lão Rasani đã dùng tay không thò xuống các gốc cây ngải, nắm đưa lên một con rắn với ba màu đỏ, vàng, đen, trông mà phát khiếp. Chúng nằm ở trong tay lão không khác nào một con lươn hay một loại côn trùng thân mềm. Lão còn giải thích thêm, vừa rồi đúng vào giờ ăn ngải của chúng, cho nên ta thấy chúng chen nhau, tưởng là chạy, nhưng thật ra chúng nó tranh nhau để đi uống nhựa ngải đấy. Một khi cơ thể của chúng chứa đầy nhựa ngải thì nọc độc vô cùng kinh khiếp, bất cứ ai lúc này bị nó cắn là mạng vong ngay lập tức. Ba Trà nghe nói thì lùi lại mấy bước định bỏ chạy, nhưng lão Rasani đã nhanh tay chụp cô nàng lại, rồi bất ngờ lão ta ném con rắn thẳng vào người đẹp. Ba Trà kinh hãi hét lên một tiếng, lăn ra đất ngất đi. Một lúc sau khi cô tỉnh lại, sự bàng hoàng vẫn còn trên ánh mắt khuôn mặt, cô nói như muốn khóc, em van thầy, thầy đừng để nó cắn em. Lão Rasani bật cười chỉ vào Ba Trà, nói nửa đùa nửa thật, con rắn cực độc ấy nếu hại cô thì nó hại rồi, cô đâu còn sống được đến giây phút này. Vừa rồi ta ném nó thẳng vào người cô, nó chui vào cổ áo cô để giúp cô truyền dẫn nhanh cái thứ ngải mà ta đang muốn nhập vào người cho cô đấy. Bây giờ cô thử cúi xuống hít sâu một cái xem, có phải là cô thấy một cái thứ hương thơm đang phát ra từ cơ thể cô hay không? Cơ thể cô, da thịt cô từ hôm nay đã được sông ngải ướp hương quyến rũ, nhưng đó chưa ăn thua gì so với cái mùi hương mà vừa rồi con rắn độc đã truyền trực tiếp vào cơ thể cô đâu. Bây giờ đây, hương thơm tiết ra từ da thịt của cô sẽ có tác dụng gấp hàng chục lần hơn những gì cô đã có trước đó. Múa thoát y để luyện ngải. Trở lại việc chuộc ngải xiêm, cô tìm gặp một vị sư cũ, giải bày cặn kẽ ý muốn của mình. Cô làm lễ chỉ cột tay cho thầy một sợi tim đèn bằng vải. Cô quấn một khoang vàng trị giá chừng 30 đồng bạc thời đó. Vị này dẫn cô ra mắt sư tổ của ông ta. Tổ sư là một người dị tướng, không mắc bệnh cùi, mà hai tay và 10 ngón chân đều rụng trụi lùi. Người ta nói là bị ngải ăn quá mạnh, ăn mòn luôn cả các ngón tay ngón chân nên mới thành như vậy. Sau khi biết ý định của cô, sư bắt đầu làm phép. Sư dẫn cô lạy trước bàn thờ tổ, rồi thoát y múa trước bàn thờ. Sau đó sư trao cho cô đủ thứ ngải cần thiết và cho đệ tử chính là ông thầy ngải mà cô đã gặp lần đầu cùng cô về Việt Nam để luyện ngải cho đến khi nào hoàn thành. Việc đưa ông thầy ngải về Việt Nam đối với cô cũng không khó khăn gì. Tất cả thủ tục đều do anh Chí lo. Chính anh đích thân lấy xe đưa cô về biên giới Xiêm Miên để về đất Sài Gòn. Cô ta lúc đó trong nhà có một đầy tớ gái trung thành. Con nhà nằm ở trong một con hẻm sâu. Hàng ngày cô đóng kín cửa để luyện ngải. Ông thầy ngải hướng dẫn cô thoát y, ăn chay nằm đất đủ 7 ngày 7 đêm. Mỗi một đêm ông ấy bảo cô lại quỳ trước bàn tổ cho do ông ta mới lập. Ông ta đọc thần chú lầm rầm. Ông này cầm cây nhang đang cháy vẽ bùa trước mặt cô rồi thổi 3 hồi dài. Cái ma lực của ngài cực mạnh. Cô đang khỏa thân quỳ trước bàn thờ tổ hoàn toàn tỉnh táo, nhưng sau khi thầy thổi nhang vào mặt, bỗng nhiên cô thấy chóng mặt rồi khuỵu xuống, một lúc sau mới tỉnh dậy. Làm phép đúng 1 tuần, ông thầy ngài cuốn gói về Xiêm. Còn cô Ba Trà lúc đó tự tin bùa phép của mình, ngại mê quyến rũ. Cô quyết định xuống núi để thực hành xem bùa ngải có tác dụng tới đâu. Nói là xuống núi, nhưng thực chất là cô bước ra đời để lao vào cái vòng buôn son bán phấn vậy. Chơi ngải, bị ngải hành. Hầu hết những cái tay chơi ngải thời ấy đều làm bạn với nàng tiên nâu theo một cái mốt thời ấy gọi là mốt ăn chơi thời thượng. Cô Ba Trà đã bị lây cái bệnh gọi là mốt thời thượng ấy, cho nên hầu như ngày nào cô cũng đi theo những tay chọc phú với những động của ả phù dung để cầm ống hút hít do do, mắt lờ đờ nhìn theo những cuộn khói trắng như dung nhan của nàng tiên nâu mà mờ ảo mê hoặc. Ba Trà lúc đầu chỉ hút vì ham vui, dần dần đâm ra nghiện, để rồi nếu ngày nào đúng giờ đúng giấc mà không có khói thuốc phiện thì không thể chịu nổi, rồi bắt đầu lệ thuộc nặng vào nó. Bởi vậy khi cùng với các tay tình nhân ăn chơi trác táng nổi danh kia thì họ bao cho hút. Lúc vắng họ thì chính cô Ba đã tự sắm ống hút đem về nhà đặt trong phòng riêng và mua những hộp thuốc phiện đắt như vàng đem về để tự thả hồn theo mây khói. Dần dần Ba Trà trở thành bạn tri kỷ, hay nói đúng hơn là một thứ nô lệ của nàng tiên nâu. Để rồi những chiếc nhẫn kim cương, những chiếc vòng ngọc thạch và những món trang sức đắt tiền được các tay chơi ưu ái tặng cho cũng bay theo khói thuốc. Ba Trà đã từng thẳng thừng tuyên bố rằng: của thiên trả địa, mà có được ông trời để trả cho ông đất là đã quý lắm rồi, cần gì phải thắc mắc. Hậu quả là chỉ 1 năm sau, tức là tính từ cái chuyến đi qua Xiêm thỉnh ngải về và được đồn thổi là nhờ ngải, cho nên các đại gia càng ngày càng mê Ba Trà. Cũng là lúc Ba Trà xính vĩnh với những hiện tượng mà chính cô đã cho rằng đó là ngải hầm, ngải hành, ngải quật, ngải vật. Có một lần Ba Trà thú thật với vài người tâm phúc, khi thỉnh ngải và cho ngải xâm nhập vào thân thể thì ông thầy ngải thứ xứ Xiêm La đã đưa ra những điều răn đe nghiêm khắc: đã chuộc ngải vào thân thì không được làm cho cơ thể ô uế, không được cho đàn ông hành hạ thân xác, không được ăn uống những thứ thịt thà cấm kỵ, ví dụ như thịt trâu, thịt rắn, thịt rùa, thịt chó, và nhất là không được uống máu tươi, không được chui qua xào quần áo, không được bước tới những nơi mà ở trên đầu có chất ô uế như cầu tiêu, cầu tiểu. Nhưng làm sao mà cô Ba tránh được những thứ đó khi cô có trong tay hàng chục người đàn ông lúc nào cũng muốn được hưởng cơn đam mê từ thể xác của cô, mà họ thì đâu phải là ái ân một cách bình thường. Rồi sau những cuộc nhậu bí tỉ, sau những cơn say thuốc tơi bời, thì Ba Trà hầu như lúc nào cũng vùi đầu vào những cái buổi tiệc thâu đêm suốt sớm. Bởi vậy Ba Trà phải quay sang Xiêm lần thứ hai, đúng ra là sau lần chính thức chuộc ngải ấy, để cầu cứu ông thầy ngải xứ Xiêm. Và đến lúc ấy nàng ta mới nghe được một chuyện rùng mình. Ông thầy ngải cho biết là mối tình vọng các của cô đã bắt đầu ghen tuông và cho người tìm về tận Sài Gòn để truy tìm cô, ngăn chặn không cho cô rơi vào vòng tay của những người đàn ông khác. Điều này thì làm sao được đối với một người như Ba Trà. Cho nên cô hỏi thẳng ông thầy ngài liệu có cách nào để cô thoát ra được người tình vọng các kia hay không. Thì ông thầy này lắc đầu than thở: cô phải nhớ rằng đàn ông Xiêm La họ chơi bùa ngải gấp chục lần cô, cho nên cô liệu mà tìm cách đối phó. Tốt hơn hết là cô nên xa rời những người đàn ông ở bên xứ của cô đi. Lời khuyên ấy chẳng khác nào bản án tử đối với Ba Trà, cho nên cô lặng lặng bỏ xứ Xiêm trở về nước, toan tính một cách ổn thỏa. Cô lơi dần những mối tình thâu đêm suốt sáng, chỉ để giữ lại bên cạnh những mối tình lớn, tức là những người đàn ông có thế lực và tiền của dồi dào, để cung phụng cho cô một cuộc sống đầy đủ. Ba Trà thời ấy có hai thứ nghiện khá nặng. Nghiện thứ nhất là nghiện đàn ông, nghiện thứ hai là nghiện thuốc phiện. Nhưng có một cái nghiện thứ ba âm thầm, lặng lẽ, vô hình mà cô Ba không bao giờ ngờ tới, đó là bị ngải hành. Theo lời thú nhận của cô Ba sau này thì trước kia không có, nhưng kể từ lúc đi Xiêm La về, cô phát hiện ra mỗi lần cô bị những tay đàn ông vùi dập thân thể với đủ cách theo kiểu của phương Tây thì y như rằng cô bị một cơn bệnh gì đó hành hạ đến chết đi sống lại. Cô Ba Trà quyết định về Cần Thơ bên người tình họ Lâm đang làm phó giám đốc của một ngân hàng tại Tây Đô xứ Cần Thơ để ẩn dật. Và có lẽ đây là một bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của Ba Trà và cả của cái anh chàng họ Lâm tội nghiệp kia. Khi Ba Trà bám giết anh chàng và định quy ẩn luôn ở cái xứ Cần Thơ thì vua Cờ Bạc Sáu Ngọ, rồi Bạch Công Tử và hàng tá những tay tình nhân khác đều truy ra mò đến tận nơi để thực hiện nhiều cuộc ghen tuông long trời lở đất ở cái xứ Tây Đô ấy. Nhưng cũng không nguy hiểm bằng một mối nguy khác đến từ xứ Xiêm La. Nghe nói khi cô Ba phát hiện ra những người đàn ông lạ với nước da màu lạ nói chuyện bằng giọng lạ thì đã trễ, bởi vì đó chính là tay chân thủ hạ của người tình vọng các từ Xiêm La phái tới để truy tìm cô. Ba Trà không còn cách nào hơn, đành phải bàn với người tình họ Lâm tìm cách đưa cô về rạch giá Kiên Giang, thậm chí về cả xứ Hà Tiên xa xôi để tránh mối họa mà cô đã đánh hơi được là nó đã kéo sầm sập tới. Tội nghiệp người tình họ Lâm vốn thương Ba Trà hết lòng nên nghe theo. Ông trở về rạch giá trước, rồi theo kế hoạch là sẽ đón Ba Trà về đó sinh sống, coi như một cách để Ba Trà dứt hẳn ra khỏi chốn ăn chơi xài thành. Ông cho xây một biệt viện tại một ngôi làng nhỏ trên con đường tỉnh lộ từ rạch giá đi Hà Tiên vào khoảng những năm đầu của thập niên 40. Ở đoạn đường vắng giữa rạch giá và Hà Tiên mọc lên một ngôi nhà ngói loại thật to, đã khiến cho nhiều người ngạc nhiên, bàn tán xôn xao. Đầu tiên người ta cứ ngỡ ngôi nhà đó là của một tay quan pháp nào đó, hoặc ít ra cũng là một tay có thế lực trùm thời ấy nên mới nổi lên như vậy. Nếu mọi người hiểu rằng họ Lâm xây ngôi nhà hoành tráng chỉ để làm chốn hưởng nhàn, hưởng lạc, thì với một hoa khôi xứ Sài Thành họ sẽ ngạc nhiên không ít. Ngôi nhà xây xong thì xảy ra cuộc chiến tranh của toàn dân chống thực dân Pháp, cho nên con đường tỉnh lộ từ rạch giá đi Hà Tiên cũng bắt đầu trở nên bất ổn. Tuy nhiên không phải bởi vì sự bất ổn do chiến sự mà bỗng dưng ngôi biệt điện ấy bị bỏ trống nhiều ngày không thấy khánh thành khai trương, mà sự vắng chủ lại do một nguyên nhân kỳ bí khác mà sau này thiên hạ mới biết. trốn chạy bùa ngải. Lúc đầu Ba Trà không nghĩ tới đó là cơn hành của bùa ngải, mà chỉ nghĩ là do cô nghiện thuốc phiện cho nên thân xác mới bị thành như vậy. Nhưng dần dần thì cô bắt đầu hiểu ra, cho nên cô quyết định chấm dứt những cuộc tình nóng bỏng ở Sài Thành Hoa Lệ, rồi lẻn về Tây Đô Cần Thơ, nơi người tình họ Lâm đang làm phó giám đốc ngân hàng của Pháp. Bởi dẫu sao anh ta cũng là người tri thức, có cuộc sống lành mạnh, đàng hoàng, nên có lẽ nhờ thế cô sẽ không phải chiều chuộng những cái cơn ái ân trụy lạc quá trớn của những cái tay kia. Họ Lâm xây xong ngôi nhà, chưa kịp rước nàng về dinh, bỗng một hôm có hai người đàn ông lạ mặt tìm tới. Họ tự xưng mình là lữ khách đi ngang qua, lỡ đường, nghỉ chân, xin nước uống. Nhưng đó lại là mối họa rước từ Simla mang tới mà họ Lâm kia không hề hay biết. Cho đến một hôm, khi định cho xe về Sài Gòn rước Hoa Khôi Ba Trà trở về ngôi nhà tình ái, thì họ Lâm đích thân về đó ngủ trước một đêm. Những gì xảy ra trong đêm hôm đó khiến cho ông ta vừa kinh hoàng, vừa không thể nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Đến sáng hôm sau thì đột nhiên trọc phú họ Lâm biến mất khỏi ngôi biệt viện. Thậm chí người quản gia giúp việc nhiều năm cho ông ta cũng ngạc nhiên bởi cái sự biến mất đột ngột của chủ mình. Và rồi ngày hôm sau, nhiều ngày sau nữa, ngôi nhà đóng cửa luôn, khi chính lão quản gia cũng đột ngột biến mất nốt. Ngôi nhà to lớn đóng kín cửa không rõ lý do. Rồi một tháng, ba tháng, nửa năm, cho đến một năm sau, người xung quanh vẫn không thấy chủ nhân ngôi nhà trở về. Trong lúc này thì ở Sài Thành Hoa Lệ, cô Ba Trà lâm vào những ngày tàn tạ không tưởng tượng nổi. Cô Hoa Khôi sắc nước ngương trời, lúc nào cũng có cả chục tay chơi hay tỷ phú quỳ mọp dưới chân để sủng ái, cung phụng đủ thứ trên đời, bỗng nhiên bị bỏ rơi. Họ bỏ đi, mặc dù lúc ấy Ba Trà đã chuyển sang một cách khác để giữ chân họ, bằng cách lập lên một động tiên mà dân Sài Gòn hồi đó gọi là Nguyệt Tiên Cung, ở một con đường giữa trung tâm Sài Gòn. Nơi này chuyên cung phụng xác thịt cho đàn ông, mà xác thịt ở đây không ai khác là cô Ba và một vài bạn hữu cũng thuộc hàng Hoa Khôi đất Sài Thành Hoa Lệ. Đồng thời đó cũng là một cái động tiên để những tay nghiện nàng tiên nâu đi mây về gió, cũng là chốn để sóc đĩa, hút me, đánh đủ thứ loại bài. Vậy mà đàn ông vẫn cứ dần dần tránh xa cô. Trở lại chuyện nhà trọc Phú Lâm, người ta tìm hiểu thì mới biết sở dĩ ông ta bỏ ngôi nhà đồ sộ kia để ra đi không một lần trở lại là do ngay cái đêm ông ta ngủ đã phải chứng kiến một cảnh kinh hoàng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Sau này khi người quản gia đột ngột trở lại đi cùng với một người đàn ông khác thì sự việc mới được hé lộ. Chính ông quản gia đã kể lại rằng sở dĩ nhà tập trọc phú họ Lâm phải bỏ của chạy lấy người là do đêm hôm đó ông ta ngủ lại trong ngôi nhà thì chứng kiến cảnh tượng ghê rợn. Ông ta đang ngủ thì bị đánh thức bởi những tiếng động kỳ lạ. Rồi khi ông ta bật đèn lên nhìn thì như muốn đứng tim khi thấy dưới nền nhà có những sinh vật đang lay động, đồng thời có con còn cất cao đầu, bành mang bạch má, phát ra những âm thanh phì phò rút rít ghê rợn. Nhìn kỹ lại thì là những con rắn đủ loại màu sắc, đủ loại ở trên đời. Mà có lẽ đó là lần duy nhất, cũng là lần cuối cùng mà trọc Phú Lâm có thể nhìn thấy được. Lời kể của ông quản gia tới đó thì dứt, ông không thể kể tiếp mà vội quay sang người đàn ông đi cùng mình, nói để mọi người biết ông này là một thầy ngải kiêm thầy thuốc rắn nổi tiếng ở Simla vừa mới đưa về. Sau khi nghe ông ta kể về cái hiện tượng hàng ngàn con rắn hiện ra, khiến cho ông Trọc Phú họ Lâm phải vứt bỏ luôn cả ngôi nhà hoành tráng, ông thầy ấy đã tự mình tình nguyện cùng với ông quản gia về ngôi nhà, rồi còn tuyên bố rằng mình sẽ trừ khử ngay cái chuyện này. Người đàn ông lạ được giới thiệu là thầy Ngải, kim thầy rắn ấy, không nói gì mà lặng lặng đuổi hết mọi người đang hiếu kỳ, bu lại ngôi nhà đã bỏ hoang nhiều năm ấy ra ngoài, rồi mới bắt đầu công việc của mình. Công việc của ông tức là trừ cái hiện tượng mà lão quản gia đã kể lúc nãy, cũng là trừ những con rắn kỳ lạ xuất hiện trong ngôi nhà khiến cho ông chủ Lâm sợ hãi. Thầy Ngải cũng không thể hóa giải. Đầu tiên, ông này lấy ra cái ba lô lớn loại chứa được 50 kg gạo, rồi bước tới một góc nhà nơi có một cái ngách nhỏ giống như lỗ chuột. Ông ta chỉ cho người quản gia rồi bảo rằng mọi điều bí ẩn đang nằm dưới cái hang đó. Rồi ông ta khoán bùa hay thổi ngải gì đó xuống ngách, xong dùng tay vỗ lên miệng hang 3 cái, ngồi đó nhắm mắt như ngồi thiền. Để rồi sau đó nửa phút, từ dưới hang bỏ ra những con rắn đầu tiên. Rắn đen có, vàng có, rắn di đủ màu sắc cũng có, nhưng tất cả đều lờ đờ như ngây như dại, xếp theo thứ tự bò ra khỏi hang, rồi cứ nhắm vào cái miệng bao mà lão đàn ông kia đã mở sẵn để chờ chúng tự động bò vào đó. Có đến hơn nửa tiếng đồng hồ sau mà núp ở một chỗ cách xa 4-5 thước khá an toàn, nhưng lão quản gia muốn đứng tim khi nhìn thấy đến cả trăm, thậm chí vài trăm con rắn đủ loại, đủ kích cỡ cứ lần lượt bò ra, chui vào trong bao tải. Đẩy cái bao tải, lão kia thắt lại rồi lấy cái bao khác. Cứ như thế, cứ những con rắn không biết cơ man nào từ từ từ dưới lỗ hang bò lên, rồi như bị thu hồn lạc phách, không có một hành động khác thường nào. Cuối cùng, khi bất ngờ lão nọ mở mắt, vừa thở phào nhẹ nhõm nói một câu bằng một thứ tiếng kỳ lạ, nhưng lão quản gia hiểu rằng là lão kia tuyên bố mọi việc đã kết thúc. Lão ta xoa tay vào nhau, vỗ vỗ một cái phát ra tiếng kêu, âm thanh sắc lạnh, rồi đưa bàn tay hình như đã được thoa bùa hay thoa ngải gì ấy, chụp vào đầu một con rắn lạ vừa bò ra khỏi miệng hang. Con rắn hầu như bất động để cho bàn tay của lão chạm phải, rồi kéo nhẹ nhẹ kiểu như vuốt từ cổ xuống đuôi để chụp bắt, mà hoàn toàn bị thuần phục, bất động. Thế nhưng thật bất ngờ, khi vuốt qua khỏi cổ con rắn đó một chút thì lão đàn ông người Xiêm bất thần dừng tay, rồi như bị ai đó xô mạnh, lão ngã bật ra sau cách hơn một thước. Lúc này con rắn kia cũng vẫn còn bất động, nhưng lão đàn ông thì như đang thất thần, cổ họng phát ra những tiếng kêu khủng khục kỳ lạ. Lão quản gia đứng từ xa điếng hồn, nhìn kỹ phát hiện trên lưng con rắn bất động kia là một con rắn nhỏ như đầu đũa. Con rắn này màu xanh nhạt, pha những cái chấm đủ loại màu khác, đang lấp lánh như lân tinh. Chỉ có con rắn nhỏ ấy là động đậy, còn con rắn lớn vẫn tiếp tục bất động. Linh tính có một điều gì đó nguy hiểm sẽ xảy ra cho người đàn ông Xiêm La, nên lão quản gia vội dập mạnh ông ta dậy, vừa kéo ông ta ra xa cái miệng hang, vừa hỏi lớn. Nhưng có hỏi gì thì lão kia cũng chỉ lắc đầu, mặt mày xanh như tàu lá, để rồi cuối cùng không nói không rằng, lão bước tới vỗ tay 3 cái. Tức khắc con rắn lớn cõng con rắn con kia từ từ quay trở vào hang, mất dạng. Rồi cứ tiếp tục như vậy, cả 2 cái bao rắn đã được buộc chặt miệng, được mở ra, và từ từ những con rắn được nhốt trong đó cũng được thả ra về nơi mà hồi nãy chúng cư ngụ. Chính lão quản gia sau ấy cũng kể lại cho mọi người. Ông thầy rắn kia chính là ông thầy ngải được rước về từ Xiên La chỉ để tìm được cho trọc phú họ Lâm. Nhưng lúc ấy, họ Lâm thật ra đã qua đời sau một cơn bạo bệnh cách đó không xa. Còn lão ta khi quay về Sài Gòn thì cũng vừa hay tin cô Ba Trà đang thập tử nhất sinh trong một bệnh viện gọi là nhà thương thí, trong một cơn sốc thuốc phiện. Nhưng chính ông quản gia hiểu rằng Ba Trà không phải do sốc thuốc phiện mà thành nông nỗi này, mà thật sự là do bị ngải hành. Bởi chính lão thầy rắn kim thầy ngải kia trước khi trở về Xiêm đã nói một câu bằng tiếng địa phương, giọng Sài Gòn nghe lơ lớ: gieo cái gì thì gặp cái ấy thôi. Đến chết vẫn còn kéo theo một người đàn ông bị vạ lây. Phải chăng cô Ba Trà đã lậm bùa ngải, dùng ngải quyến rũ đàn ông để rồi cuối cùng bị ngải hành trở lại? Chỉ thương cho nhà trọc phú Lâm chỉ vì quá đam mê Ba Trà mà phải bị họa lây. Ông ta đã mất gần hết sản nghiệp, mà một phần là do mua xây dựng cái ngôi nhà đồ sộ kia, để rồi chết trong âm thầm lặng lẽ. Đệ nhất mỹ nhân chết trong chung cư với tài sản duy nhất là một chiếc ghế cũ. Đoạn cuối của cuộc đời cô Ba Trà, cụ Vương Hồng Sển đã viết sách kể lại với tư cách là một người trong cuộc, một người ái mộ và là người giúp đỡ cho cô trong những năm tháng cuối đời. Mấy chục năm sau, y như một giấc chiêm bao, cô Ba Trà và tôi tình cờ gặp lại ở nơi sòng tài xỉu đại thế giới sau cái trận phong ba. Tôi thì đầu đã điểm xương trắng nhưng rắn giỏi già dặn. Cô Ba đã mất đi phong độ năm nào, nhưng sau khi tay bắt mặt mừng, cô hỏi nhỏ: Anh thấy nhan sắc tôi kém hơn trước kia sao? Tôi nghe vậy đáp tỉnh bơ: đối với tôi chỉ biết cô là người như hình chụp treo trong tủ kính của photo Khánh Ký đường Búc Nan, tức là đường Hoa Nguyễn Huệ bây giờ. Lúc tôi còn học ở trường Lao Bạt, tức là trường Lê Quý Đôn ngày nay, mặc dù trời mưa gió, chủ nhật nào tôi cũng phải ra trường đến ngắm tiên dung rồi mới trở về đấy. Nhờ câu nói ấy, cô Ba lại cười, hàm răng vẫn trắng đẹp như cũ. Nhưng cũng từ đó, cô thâu nhận tôi là một thư ký không lương suốt một thời gian dài, khi thì nhân danh cô để viết thư cho bà tòa Trần Văn Tỷ, khi thì mượn danh bà thầy trị bệnh trĩ cho Lê Minh Đường, cũng gửi thư khẩn thiết nhắc chuyện cũ, khi thì gửi cho đôi ba người khác. Và lần sau cùng tôi gặp lại cô vào năm 1952. Nhờ cái công làm thư ký không lương và cái sự cảm phục tấm lòng của cụ Vương Hồng Sển, ông là người thứ hai sau nhà báo Trần Tấn Quốc được cô kể lại cuộc đời oan nghiệt của mình. Trong giai đoạn này, cô vẫn nghiện nặng hai trong bốn cái tai hại nhất của con người là thuốc phiện và bài bạc. Khi túng tiền, cô nhờ cụ Vương viết thư cho các tình nhân cũ, nhắc lại nghĩa xưa để xin giúp đỡ. Thư cũng có đi có lại. Nhờ đó, thỉnh thoảng cô có tiền lại vào sòng tài xỉu làm nghề cho vay bạc nóng. Cũng có lúc cô đánh ké vào tụ bài đang hên. Nhà cô ở trong một con hẻm sâu gần chợ Hòa Bình, nhưng cô sống âm thầm không cho ai biết. Khi cụ Vương hỏi, cô cho vay nóng có nghĩa là vay 2.000 đồng mỗi ngày trả 200 tiền lời, mà không sợ các công tử các thầy giật hay sao? Cô trả lời: các cậu bao giờ có giật tiền của một con đĩ như tôi đâu. Cô Ba Trà đã ba lần có trong tay một số tiền ngót 100.000 đồng. Vào cái thời ấy, với số tiền ấy, nếu như biết lo xa, mua ruộng đất, cô có thể mua đến 300 mua tới 3.000 mẫu ruộng, vượt xa một đại điền chủ của Nam Bộ. Huề lợi của 3.000 mẫu ruộng có thể lên đến ít nhất là 6.000 đồng một năm, một số tiền mà người ta khó có thể mơ tới. Nhưng cuối đời cô lại chết trong túng thiếu, im lìm. Hết tiền, cô phải bán nhà, sống trong một xó chân cầu thang của một khu chung cư. Tài sản duy nhất là một cái ghế để cô nằm. Vương Hồng Sền đã kể lại rằng về cái chết của cô Ba như sau. Mấy năm sau, tôi gặp Ba Lưu, là một bạn cố tri quen nhau từ Sóc Trăng, cho tôi hay rằng Ba Trà đã mất từ lâu, chết trong đăm tăm tối. Đúng là đảng tiên có khác. Chúng ta kết thúc giai thoại về cô Ba Trà, bước sang giai thoại về cô Tư Nhị. Phần 2: Cô Tư Nhị, từ gái quê đến đổi đời nhờ cô Ba Trà. Mariana Nhị là đứa con lai hai dòng máu, cha gốc Khmer, mẹ là người Việt. Lớn lên, Nhị một mình dấn thân vào chốn đô hội ở Sài Gòn với hai bàn tay trắng. Để có chỗ nương thân, Nhị lúc đầu xin làm em nuôi dưới trướng của chị Ba Phò và sống trong nhà của chị ấy ở khu vực chợ Thái Bình. Những ngày đầu chân ướt chân ráo, Nhị mang guốc cao gót còn vấp lên vấp xuống, mắt chưa quen với ngọn lửa bập bùng liêu chai trên bàn đèn thuốc phiện. Nhưng chỉ sau khi gặp được Ba Trà, cô gái này mới thực sự bước sang trang mới của cuộc đời. Một đêm, Ba Trà đến xem phim ở một rạp chiếu phim nổi tiếng của Sài Gòn là rạp Cine Cầu Muối. Nửa chừng trong bóng tối, bỗng nghe có tiếng nói nhỏ nhẹ của một cô gái đang ngồi ở gàng hàng ghế sau mời Ba Trà một điếu thuốc để làm quen. Hết phim, ra xe, cô gái ấy đi theo nói một câu bất ngờ: "Thưa cô Ba, nhà cô Ba ở đâu cho em theo về?" Ba Trà vừa ngạc nhiên vừa chăm chú nhìn cô gái bạo gan bạo miệng, thì quả thật là một cô gái đẹp, rất trẻ, có thân hình hấp dẫn, vốn tính tình phóng khoáng, cởi mở, lại dễ dàng thông cảm với hoàn cảnh của những người không một mái nhà như mình từng trải qua, nên Ba Trà đồng ý để cô ấy về nhà xem sao. Tới nơi, hỏi được mới biết chuyện đó là Nhị đang bơ vơ và tha thiết mong được Trà nhận làm đàn em. Trà gật đầu cùng với lại Francini lấy tên của nữ minh tinh màn ảnh Marilyn để ghép với Nhị, trở thành Marilyn Nhị, mà dân tình sau đó gọi là Tư Nhị, ngụ ý là em nuôi của Ba Trà. Lần đầu trong đời có mái ấm riêng, Nhị rối rít cảm ơn vòng tay hào hiệp của Trà đã dang rộng để che chở đùm bọc cô và làm cuộc tái sinh cho em út. Không lâu sau cái cuộc tái sinh ấy, Nhị như một con chim rời tổ bay ngược gió, tự tung tự tác, tách khỏi ảnh hưởng của Trà. Không những không nghe lời khuyên của Ba Trà mà Tư Nhị còn tự phụ tự mãn với sức khỏe hơn người và sắc đẹp đang lên. Quả thật, với cơ bộ ngực nở nang khêu gợi, cặp môi luôn đỏ, đôi mắt lúc nào cũng ươn ướt, gương mặt cả ngày bừng lên một sắc hồng dưới nắng, giúp cho Nhị đẹp một cách man dại, lộ vẻ sẵn sàng yêu. Với cái hành trang ấy, càng ngày Nhị càng lao sâu vào con đường trác táng ăn chơi phí sức. Bùa của Ba Trà còn kém cả Tư Nhị. Chỉ mới chân ướt chân ráo đặt chân lên Sài Gòn, vậy mà Tư Nhị đã hốt gần hết những gã gân tình, lắm tiền, nhiều bạc. từ Bạch Công Tử, Công Tử B xứ Trà Vinh, cho đến một anh chàng mắt xanh mũi lõ nổi tiếng là hào hoa phong nhã bậc nhất trong giới Tây Kiều thời ấy tại Sài Gòn là Francini. Tay này là một triệu phú, nổi tiếng đẹp trai, hào hoa phong nhã. Tay này ngoài tiền, trăm tiền muôn bạc, lại có vai vế rất lớn trong giới Pháp Kiều, nằm ngoài bộ máy cầm quyền của Pháp lúc ấy. Là bởi vì anh ta vốn là anh em của một tay chủ giàu sụ người Pháp, đang làm chủ một khách sạn loại lớn nhất nằm trên đường Catinat thời ấy, tức là đường Đồng Khởi ngày nay. Anh chàng này ngoài ra lại còn quan hệ rộng, quen hầu hết với những tay trọc phú thời bấy giờ, đặc biệt là những tay chủ đồn điền thời Pháp. Bởi vậy, khi nghe Tư Nhị nắm thóp được lão Tây này, nhiều người đã vô cùng ngạc nhiên lẫn thán phục. Bởi khi ấy, lão Francini này chỉ mới quen biết cô Ba Trà, và cô Ba cũng rất tự hào khi nắm được lão Tây nổi danh là chịu chơi bậc nhất đó. Nhiều người vẫn cho rằng cỡ như Ba Trà mới mong tiếp cận được anh ta mà thôi, chứ các người đẹp khác trong nhóm tứ đại mỹ nhân thì không ai làm được. Bởi vậy, khi thấy Tư Nhị thì ngay như cô Ba Trà cũng phải giật mình mà phục lăn. Thời ấy, sau khi khám phá ra chuyện đàn em Tư Nhị phỗng tay trên Francini, Ba Trà đã phải dãy nảy lên hồi, rồi thề sống thề chết sẽ không để mất người tình mắt xanh mũi lõ ấy. Nhưng Ba Trà không ngờ rằng ở đời chuyện gì cũng có thể xảy ra, đặc biệt trong đó có yếu tố bùa mê ngải yêu. Đàn ông phải quỳ gối để cung phụng Tư Nhị. Tìm hiểu kỹ hơn thì Ba Trà giật mình, vì chính Tư Nhị đã công khai tuyên bố với cô đàn chị rằng à ta không cần phải lặn lội qua tận Simla để thỉnh ngài mê ở bên đó, mà chỉ cần một chỗ tại Sài Thành cũng đủ sức quyến rũ tất cả đàn ông, kể cả anh chàng Pháp Kiều Francini kia. Tư Nhị hé lộ rằng cái thứ bùa tình mà Bạch Công Tử thường dùng vẫn còn kém xa cái thứ bùa tình mà ả ta đang có. Bởi vậy, Tư Nhị vốn là người sinh ra lớn lên ở đất Chùa Tháp, mà nơi đó chuyện bùa yêu, ngải tình vốn là cái thứ người ta thường dùng không khác gì sức nước hoa mỗi ngày vậy. Cô đệ nhị tứ đại mỹ nhân này lên như diều gặp gió, quyến rũ đàn ông nhanh như chớp. Và đúng như lời cô ta tuyên bố, đố đàn ông nào không quỳ gối trước cô để rồi dâng hết của cải đang có cung phụng cho con đường ăn chơi mà cô ta đã vạch sẵn. Chỉ trong vòng một năm, Tư Nhị được Francini đưa đi khắp nơi, giới thiệu với hết tay triệu phú cỡ bự này tới những trọc phú lừng danh khác, nhất là trong giới chủ đồn điền cao su vào thời ấy. Thậm chí cô nàng còn được Francini đưa qua các đồn điền cao su ở Chúp, tận bên đất Cao Miên, để trải qua những đêm thác loạn ở bên đấy. Để rồi trong vòng một tháng đã có đến 4-5 tay chủ đồn điền người Pháp nơi đó tình nguyện về Sài Gòn, sẵn sàng móc hầu bao chi cho Tư Nhị những số tiền lớn chưa từng thấy, mặc cho cô nàng ăn chơi thoải mái, đặc biệt là mua sắm từ nữ trang cho đến xe ô tô hạng sang nhất vào thời bấy giờ. Thời ấy, Sài Gòn trong những lúc quan chức cỡ bự thì cũng chỉ đi xe hơi đến hiệu Delay hay là Hapan, thì người ta thấy Tư Nhị đã ngồi chễm chệ trên một chiếc xe hơi hiệu Hotchkiss rồi Alfa Romeo, là hai loại xe thuộc loại đắt tiền nhất. Một chiếc Alfa Romeo trị giá đến 11.000 đồng. Vào cái thời bấy giờ, vàng mới chỉ khoảng 200 đồng một lạng. Vậy mà cô gái tuổi chưa đến 24 đã ngự trên chiếc xe với trị giá trên 1 vạn bạc, thì làm sao mà không khiến cho thiên hạ sửng sốt. Người ta bảo rằng nếu chỉ cậy vào nhan sắc không thì Tư Nhị không thể lên đời nhanh như vậy. Lúc này cái tên Tư Nhị được Ba Trà đặt cho đã hầu như thoát khỏi cái bóng của đàn chị Ba Trà, để trở thành một ngôi sao sáng độc lập hoàn toàn. Một cái tên Tây mới toanh, đó là Marilyn. theo một cái tên Tư Nhị Mộc Mạc ở phía trước. Cô nàng còn nổi hơn cả cái tên Ba Trà của đàn chị mình, mà trước đây Ba Trà hay hãnh diện xưng với mọi người. Con mồi không thể gỡ bùa. Người thời đó đồn rằng chính lão Tây Francini đã phải thừa và nhận rằng lão không thể nào dứt ra khỏi sức quyến rũ của Tư Nhị. Mặc dù đôi ba lần lão cũng cố ý định bắt gặp Tư Nhị cho lão ta mọc sừng, nhưng khi cô nàng bắt cá hai tay với nhiều trọc phú khác, ngay cả những người bạn Pháp Kiều, chủ các đồn điền cao su mà lão đã dẫn Tư Nhị tới giới thiệu, một lão Tây giàu sụ lại phải chấp nhận cảnh cô vợ trẻ người Việt cắm sừng mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán, chào thua, kể cũng lạ. Nghe nói ở phút giây chợt tỉnh ngộ, Francini đã có ý định tìm cách gỡ bùa. Lão ta phải nhờ tới một người bạn Tây làm chủ đồn điền ở Trúc, môi giới để làm sang tận Nam Vang, nhờ thầy giải bùa đã mắc, mà lão biết chắc những thứ bùa tình yêu đấy do Tư Nhị ám lão. Nhưng hình như mọi cố gắng của Francini là vô ích, bởi sau chuyến qua đồn điền ở Chúp trở về thì lão càng mê ám hơn với người tình nhỏ Tư Nhị. Cuối đời làm ăn mày, bắt chước cái mốt ăn chơi của các tài tử điện ảnh bấy giờ, Tư Nhị cũng ngậm một đống ống điếu thật dài để tạo ra một phong cách thanh lịch và quý phái. Người đời miêu tả rằng nhiều đêm cô Nhị thoải mái ngả ngớn trên bàn đèn, mơ màng tận hưởng những khoái lạc của nàng phù dung. Đang trong thời kỳ đỉnh cao, đến giữa thập niên 1940, Nhị bỗng dưng biến mất khỏi chốn ăn chơi tác tráng của Sài Gòn. Theo lời kể của ông Ba Quan, một tay chơi lịch duyệt trong giới cầm ca, người duy nhất gặp lại cô Tư cho biết hoa khôi số 1 số 2 của Sài Thành đã trở thành kẻ ăn mày. Người này cho hay tình cờ gặp Marilyn Nhị ở trong một quán ăn ven đường với tình cảnh hoàn toàn khác xưa. Sau bữa điểm tâm, Ba Quan trả tiền xong định quay về, bỗng nghe tiếng gọi giật ngược lại: "Anh Ba!" Ngoái lại, biết tiếng kêu ấy phát ra từ trong hành khất rách dưới, định bước đi lại nghe gọi tên mình thống thiết một lần nữa, lần này đượm vẻ bi ai hơn trước. Rồi một người đàn bà trong đám ăn mày tách ra, đến trước mặt của anh Ba, thẳng thốt nói: "Là em Tư Nhị đây." Nhìn kỹ một lúc không nói lên lời, vì người đàn bà ấy trước kia là hoa khôi lừng lẫy một thời, giờ đây môi thâm đen, đôi chân nõn nà quấn quanh mấy lớp vải dính máu mủ vì cái đám ruồi bu đen không ngớt, trông thật dơ dáy não nề. Không dám nhìn lâu, bỏ nhẹ 20 đồng bạc xưa vào tay Nhị rồi quay đi. Cuộc đời Nhị đúng như là để đi mua vui, cho nên cũng chẳng được lâu bền. Nhân vật thứ ba, chúng ta đến với cô Sáu Hương. Sáu Hương vốn là em ruột của một công tử nức tiếng ăn chơi Trà Vinh thời ấy. Khoảng vào năm 1925 đến 1935, công tử Bích là thiếu gia con một của một bá hộ giàu nhất đất Trà Vinh. Và cũng giống như các công tử Mỹ Tho, công tử Bạc Liêu, vị công tử Trà Vinh này đã từ vùng quê Trà Vinh lên đất Sài Gòn ăn chơi, rồi nghiễm nhiên trở thành một tay thiếu gia được nhiều người biết tiếng. Anh ta có thể sánh ngang với hàng Bạch công tử, Hắc công tử vào thời đó, và đã từng làm bạn tình khăng khít nhiều năm của Ba Trà, cô tiểu thư xuất thân giàu có. Công tử Trà Vinh không chỉ bước vào thế giới muôn màu muôn sắc của Sài Gòn hoa lệ một thân một mình, mà sau vài năm nổi tiếng, bên cạnh anh ta còn một người con gái được biết đến xuất thân trong một gia đình, đó là Sáu Hương. Đây là một người đẹp, vừa đẹp lại vừa xuất thân con nhà giàu có, cho nên sự xuất hiện của cô lập tức gây cho mọi người một sự chú ý bằng một cách khác hơn hẳn với Ba Trà hay Tư Nhị. Bởi Sáu Hương bước vào con đường ăn chơi, tức là vào thế giới phù hoa của Hòn Ngọc Viễn Đông, không phải vì ham mê tiền hay mê danh vọng như những số còn lại của bộ tứ mỹ nhân, mà mục đích chính của Sáu Hương khi tham gia là do sở thích riêng. Chính Sáu Hương lúc này đã được mọi người biết tiếng, đã từng nói thẳng với những tay chơi bám theo cô rằng cô không mê tiền của họ, mà chỉ mê được tự do bay nhảy, mê những cuộc khiêu vũ thâu đêm, mê những cuộc chè chén với sự có mặt của các vương tôn công tử. Bởi vậy, trong giới phù hoa của Sài Gòn lúc ấy, các tay ăn chơi đều dành cho Sáu Hương một sự nể trọng đặc biệt. Và tất nhiên, với nhan sắc của một tiểu thư con nhà giàu miền Tây thì Sáu Hương không cần nhiều thủ thuật như Ba Trà hay Tư Nhị, mà cũng thừa sức khiến cho các đấng mày râu mê sắc, đắm tình xếp hàng sau lưng người đẹp có cái tên quyến rũ là Sáu Hương nhiều đến không đếm xuể. Nhưng như vậy thì tại sao lại có câu chuyện liên quan đến bùa ngải? Thật ra đây là gần như một quy luật mà cái thế giới phù hoa của Sài Gòn đã đặt cho những người tham gia vào nó đều phải vướng vào: đam mê trác táng và những cuộc tình mê đắm quên thời gian, cùng với hai thứ không thể thiếu trong đời sống của họ, đó là thuốc phiện và bùa ngải. Chuyện của Sáu Hương thì có khác đôi chút, bởi những gì cô dính líu tới bùa ngải lại không xuất phát từ bản thân cô gái đẹp con nhà giàu này, mà xuất phát từ một số đàn ông vây quanh cô vào thời ấy. Ở đây là một câu chuyện bi thương của hai người đàn ông đi liền với cuộc đời của Sáu Hương. Tấm danh thiếp định mệnh. Vào thời ấy, vào khoảng năm 1925 đến 1930, ở xứ ta, nhất là Sài Gòn, giá vàng rất rẻ, nổi tiếng nhất là vàng miếng, tức là vàng một lạng một miếng, chỉ có 92, 19, 24 đồng bạc con sò. Sở dĩ gọi như vậy là trên tờ giấy bạc có in hình con sò, còn gọi là đồng bạc mễ tây cơ. Vậy là muốn có đủ 19, 20 đồng để mua một lạng vàng không phải là chuyện dễ, bởi đồng lương của một quan chức hạng trung thời ấy chỉ vào khoảng 6-8 đồng, mà sinh hoạt đắt đỏ với đủ số tiền cho sinh hoạt phí nên cũng chẳng dễ gì một công chức hạng trung dành dụm để mua được một cây vàng, dù đó là khoảng thời gian cho một năm hay là nhiều năm. Cũng giống như ngày nay, đi làm viên chức chân chính lương 2-3 triệu mỗi tháng thì làm sao mà mua nổi một cây vàng đấy. Một hôm khi Sáu Hương ngồi xe hơi vừa dừng trước cửa nhà hàng sang trọng, chợt có một thanh niên từ bên kia đường băng qua, trên tay cầm một bó hoa hồng tươi thắm, dừng ngay trước mặt cô Sáu rồi lịch sự bằng hai tay đưa bó hoa tặng người đẹp với câu nói vắn tắt nhưng đủ ý nghĩa: tất cả dành cho Sáu Hương, xin em nhận cho. Vừa nói xong dứt câu, anh chàng biến mất. Sáu Hương cũng giống như những người đẹp trong bộ tứ, gọi là người đẹp, mỗi ngày có thể nhận được cả chục bó hoa như vậy, cùng với những lời nói chẳng đâu vào đâu như thế. Cho nên thường thì họ cao lắm là cầm lấy bó hoa, sau đó vứt trả lại xe trước khi bước vào nhà hàng. Bởi bên trong nhà hàng đã có những ông đốc tờ Tây, rồi ông Chánh Ấn Pháp hoặc Hoắc Bạch Công Tử đang chờ đợi sẵn. Họ bận tâm làm gì với cái kiểu tỏ tình lãng mạn theo kiểu cỏ con ấy. Tuy nhiên bó hoa hồng bị cô Sáu vứt trên xe hơi rơi ra một tấm danh thiếp khiến cô phải chú ý. Bởi tấm danh thiếp này và một cái gói nhỏ như là gói vàng miếng, thay vì rơi xuống đất sẽ để bị bỏ lại như một tờ giấy lộn thì nó lại vướng vào vạt áo. Nhờ vậy cho nên tờ danh thiếp và gói giấy được Sáu Hương gỡ lấy cầm trên tay khi bước vào trong nhà hàng sang trọng. Người đang đợi Sáu Hương trong nhà hàng là một tay chơi khét tiếng. Hắn lịch sự đứng lên đón người đẹp bằng cái cầm tay đưa lên môi hôn nhẹ nhàng, lịch sự theo phong cách quý phái, mà trong bàn tay ấy có tấm danh thiếp chẳng biết là của ai mà Sáu Hương đang cầm trên tay còn chưa kịp vứt đi. Khi hôn tay người đẹp xong thì ngẫu nhiên tay công tử kia cũng cầm luôn tấm danh thiếp vào tay mình với câu hỏi của ai. Người đẹp chỉ vừa nhún vai vừa đáp hờ hững, cũng chẳng biết. Tuy người đẹp đáp thế, nhưng tay chơi kia vốn có máu ghen, cho nên sau khi dìu người đẹp ngồi xuống ghế xong, trong lúc người đẹp xin phép đi vào nhà vệ sinh, tay này có dịp lật tờ danh thiếp lên xem, phát hiện một miếng vàng hiệu Đồng Thạnh nổi tiếng cùng với dòng chữ ghi danh tánh: Lục sư Trần Văn Tê, thỏa tượng thượng thẩm Sài Gòn. Vừa đọc xong danh tánh trong tấm danh thiếp, gã nọ buột miệng kêu lên: Già là cái thằng này. Sau khi sáu hương đi toilet xong, tên tình nhân vội hỏi: Em quen với thằng này rồi à? Thật ra sáu hương chưa biết cái thằng này mà tay nhân tình vừa hỏi là ai, bởi lúc này cô Đào có đọc được tấm danh thiếp, nhưng vốn là người không thích bị hạch hỏi, và lại gã tình nhân lớn tuổi người Pháp này chẳng được cô Sáu thích lắm, nên cô cau mày hỏi lại một cách khó chịu: Anh hỏi về ai mà hỏi theo kiểu đó? Anh gọi thằng này thằng kia để ám chỉ ai? Phải chăng là người trong danh thiếp? Rồi khi cô chụp lại tấm danh thiếp trên tay của tay tình nhân giả thì đọc nhanh cái tên lạ hoắc, nhưng tự ái nên cô đáp nhanh: Đây là bạn của tôi. Thủ tiêu tình địch bằng bùa ngải. Lão tình nhân nổi tiếng là một chánh án người Pháp đầy quyền thế và tiền tài vào thời ấy, có tính ghen tuông đến bệnh hoạn, cho nên lão ta không bao giờ chấp nhận cho người tình sáu hương của mình có quan hệ với ai cả. Trong khi lão đang đặt mối tình si của mình vào cô nàng, cho nên bữa ăn đó chấm dứt, lão ta đùng đùng bỏ về mà không đưa sáu hương đi chơi ở những chỗ thượng lưu khác. Sáu hương không ngờ rằng lão đã làm một cách. Ba hôm sau, một người khách lạ tìm tới tận nhà của người đẹp, xưng rằng mình đã được cử tới từ lão Chaput. Người ấy còn nói rõ hơn rằng Chaput tức là danh tính của lão thẩm phán đầy uy lực của tòa thượng thẩm. Cô ngạc nhiên hỏi lại: Ông này tới gặp cô nhân danh Chaput để làm gì? Người đó úp mở nói rằng mình được Chaput phái tới để báo cho biết rằng ông ta nhờ một việc hệ trọng mà lão này sau khi hành sự theo mệnh muốn báo cho sáu hương biết để mà dè chừng. Hỏi kỹ ra, sáu hương mới giật mình bởi người khách mà cô đang tiếp là một ông thầy bùa nổi tiếng của đất chùa Tháp bấy giờ. Đã nhiều lần cô Sáu nghe kể về và rất khắc kỵ với ông ta. Trước khi từ giã ra về, vị khách còn nói rõ với sáu hương rằng anh ta không muốn cô Sáu bị liên lụy vào câu chuyện trả thù ác độc này, cho nên anh ta khuyên cô Sáu tìm gặp người có tên là T làm lục sự ở tòa án để rõ hơn. Cho đến lúc đó, sáu hương cũng chưa biết người tên T kia là ai và chuyện gì dính dáng tới con người ấy, nên khi vị khách lạ giải thích rõ ràng hơn rằng T là người mà lão thẩm phán Chaput đang coi là kẻ tình địch nguy hiểm và đang chờ triệt hạ bằng bùa ngải, sáu hương hốt hoảng cố phân trần với vị khách lạ rằng cô không hề quen biết với người lục sự tên là T nào đó, mà chẳng qua đây là chuyện hiểu lầm giữa gã tình nhân với anh chàng kia mà thôi. Nghe như vậy thì ông thầy bùa thú thật rằng ông ta lỡ nhận lời với số tiền khá lớn để nhằm triệt hạ người nọ, nhưng vốn có cảm tình với sáu hương qua vài lần tình cờ nhìn thấy san nhan sắc kiểu diễm của cô, cho nên ông ta không muốn ra tay tàn độc như những lần trước. Trước khi về, ông ta còn dặn sáu hương rằng trong việc này nếu muốn cứu người đó thì nhất thiết sáu hương gặp anh ta rồi nói rõ chuyện anh ta bị người dắp tâm hãm hại để liệu cách lánh đi cho yên thân. Sáu hương đâu quan hệ gì với anh chàng đó, nhưng nghe lão thầy bùa nói vậy, cô xem kỹ lại tấm danh thiếp của anh chàng mà cô còn giữ trong túi sách. Cô không muốn dây vướng chuyện rắc rối nên suốt đêm cứ trằn trọc suy nghĩ mãi, rồi hình như có điều gì thôi thúc cô, cho đến cuối cùng sáu hương tìm cách liên lạc với anh ta cho bằng được. Chẳng hiểu ma đưa lối, quỷ dẫn đường, sáng ngày hôm sau cô hẹn với anh chàng tới nhà mình, và phải chăng định mệnh éo le đã khiến cuộc đụng độ giữa lão Chaput và chàng trai trẻ tên là Tê kia. Sáng hôm ấy, Khi vừa thấy Sáu Hương đang ngồi với chàng trai trong phòng khách nhà cô thì cha Pút đã sừng sộ. Suýt nữa lão ta rút khẩu súng trong túi quần ra xử lý anh chàng ngay tại chỗ. Quỳ gối trước nhà người đẹp vì bị ngải hành. Cũng may là Sáu Hương can thiệp kịp thời và một án mạng vì tình đã không xảy ra lúc ấy. Tuy nhiên ngay tối hôm đó, câu chuyện trả thù bằng bùa ngải của gã Tây ghen tuông bệnh hoạn đã lộ ra ngoài tưởng tượng của Sáu Hương. Sáng sớm ngày hôm sau, Sáu Hương vừa mở cửa nhà bước ra sân thì ngạc nhiên khi thấy một chàng trai lạ đang quỳ gối trước thềm nhà mình. Xem ra anh ta đã quỳ ở đó khá lâu nên đầu tóc và vai áo của anh ta thấm đẫm sương sớm. Sáu Hương có tính thương người chứ không chảnh điệu như những người đẹp khác, nên dẫu chưa biết người đang quỳ kia là ai cũng bước tới hỏi han. Sau khi nghe anh chàng vừa run rẩy xưng tên mình là Tê thì cô giật mình hốt hoảng kêu lên, nhớ tới chuyện cha Pút và ông thầy bùa nói hôm trước. Cô hỏi ra mới biết được rằng anh đó đang quỳ, đang ngủ ở nhà vào lúc nửa đêm, nghe như có ai gọi tên mình. Anh ta bật dậy bước ra khỏi nhà như kẻ bị mộng du, để rồi cứ đi bước mãi cho đến khi đến đây. Dù chẳng biết bằng cách nào anh ta lọt vào sân của nhà Sáu Hương, quỳ ở đây với một mệnh lệnh vô hình nào đó, luôn báo với anh ta rằng anh ta phải quỳ ở đây cho đến lúc kiệt lực, hoặc bị người khác xử cho đến chết thì mới hết chuyện. Sáu Hương từ đó đến giờ tuy có nghe về chuyện bùa ngải nhưng chưa áp dụng bao giờ, nên không hiểu chuyện xảy ra với mình và anh chàng này, hết sức lúng túng lo sợ. Cũng may là sau đó không lâu thì người đàn ông lạ xưng là thầy bùa kia đột nhiên xuất hiện. Rồi chính ông ta cho biết rằng một là anh chàng này sẽ chết vì bị bùa ngải hành, hoặc là ngược lại. Sáu Hương ngạc nhiên hỏi lại ông ta chuyện ngược lại là như thế nào, thì ông thầy bùa nói bằng vẻ chân thật: tôi được thuê để yểm bùa hại anh chàng này trở thành kẻ điên dở rồi sẽ chết, nhưng lương tâm tôi không cho phép nên tôi sẽ làm cho sự việc ngược lại. Sáu Hương cố hỏi thêm chuyện ngược lại là như thế nào thì trước khi đi khỏi sân, lão thầy bùa nói một câu khó hiểu: trừ phi tôi phá bỏ lời nguyền với anh chàng này rồi và khiến lời nguyền có tác dụng ngược lại với lão thẩm phán Tây thì không còn cách nào khác cả. Phải nghe chính là tay thầy bùa người Khmer kể ra thì Sáu Hương mới tin rằng anh chàng tên Tê đã bị trúng bùa của chính lão để rồi ra sự thể như vậy. Là một người đẹp được xếp hàng trong tứ đại mỹ nhân thời ấy, nhưng Sáu Hương lại khác hoàn toàn với những người khác. Cô không bao giờ đụng tới bùa ngải, bởi vậy khi phát hiện ra anh chàng lục sự tòa án tên Tê đã bị trúng bùa thì cô đã hốt hoảng vừa ra lệnh cho lão thầy bùa người Khmer, vừa năn nỉ lão ta làm cách nào để gỡ bùa cho anh chàng tội nghiệp. Nhưng lão thầy bùa thú rằng đã yểm bùa cho người ta thì dễ mà gỡ bùa mới khó, nhất là ở đây do đã nhận một số tiền khá lớn của lão thẩm phán Tây, cho nên bùa mà ông thầy này dùng cho lục sự Tê quá nặng, bây giờ gỡ rất khó. Về sau Sáu Hương đã thuật lại cho nhiều người nghe rằng khi đó cô đã hết lời năn nỉ và đồng ý trả lại cho lão thầy bùa số tiền mà lão ta nhận được của tay thẩm phán ác tâm. Lúc đó cô mới giật mình bởi số tiền quá lớn, 5 lượng vàng hiệu đồng thanh. Thời bấy giờ vàng lá thịnh hành tại Sài Gòn và các tỉnh miền Nam là hiệu đồng thanh với giá 20 đồng bạc một lượng, mà 5 lượng tức là 100 đồng, mà 100 đồng thì là quá lớn. Tuy nhiên không đành lòng bị nhìn người khác vô tội bị hại đến thê thảm như vậy, cuối cùng cô Sáu Hương đã xuất tiền túi ra để trả cho ông thầy bùa, dặn ông ta phải đem trả lại cho tên thẩm phán Tây thủ phạm chính trong vụ yểm bùa này. Đoạn kết: người tình già của cô về sau bỗng nhiên chết đột ngột. Sự ra đi của lão Pháp Kiều dường như chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của Sáu Hương. Cô vẫn giàu có và xinh đẹp. Tuy nhiên cô Sáu chỉ xuất hiện trên giang hồ 10 năm rồi im bặt. Có người nói về sau Sáu Hương sống sung túc với người thân ở một ngôi biệt thự gần vùng chợ Bà Triệu. Và có lẽ cô là người duy nhất trong các mỹ nhân của Sài Gòn thời bấy giờ còn sống được hưởng cái chết khi về già mà không phải chịu những bệnh tật đau thương nữa. Ok. Chúng ta kết thúc chuyện này thì như mình đã nói đó, cái chuyện này nó chỉ là một cái phóng sự, một cái ký sự thôi. Còn bạn nào mà muốn đọc cái chuyện về cô Ba Trà thì tìm cái cuốn tiểu thuyết Cô Ba Trà của tác giả Vương Hồng Sền, được xuất bản từ rất là lâu rồi, từ lâu lắm. Các bạn sẽ đọc sẽ thấy rất là hay. À, bây giờ thì mình muốn chia sẻ với các bạn một chuyện rất là đặc sắc. Là mình nói thật là từ nãy giờ mình đọc đó, thì mình chỉ mong là hết cho nhanh đi để mình chia sẻ với các bạn. Sở dĩ ngày hôm nay mình live stream muộn là bởi vì đến khoảng tầm 10 giờ 10, tới 10 giờ nhà mình có khách. Có một người khách đến, sau khi xong thì đến 10 giờ 10 họ về, họ chỉ qua chơi 10 phút thôi. Đến 10 giờ thì họ về. Thế nhưng mà khi mà mình lên trên phòng làm việc mà vào trong Facebook thì mình có nhận được một cuộc inbox. Một cái cuộc inbox thật sự là rất là có ý nghĩa. Rất có ý nghĩa đối với mình. Đó là câu chuyện như thế này. Có một bạn nghe chuyện hay nghe chuyện ma của mình thì hồi chiều nay có xem được cái thông báo trước về cái bộ mà tối nay mình sẽ đọc này, về cô Ba Trà, những cái cô yêu nữ Sài Gòn đó. Thì bạn ấy hiện tại là bạn ấy đang sống ở Mỹ, thì bạn ấy cho bà của bạn ấy coi, thì bà của bạn ấy mới bảo bạn ấy là tìm cách nào để liên lạc với mình ngay. Thì bạn ấy cũng mới có inbox cho mình để cho bà của bạn ấy nói chuyện với mình. Đó. Thì có một cái điều cực kỳ thú vị rằng, và mình đã có một cuộc nói chuyện rất là thẳng thắn với lại một người bà này. Thì mình gọi là bác. Mình gọi là bác. Lúc thì gọi là bác, lúc thì gọi là cô, kiểu cái tiện mồm á. Thì thôi mình xin phép kể với các bạn thì mình gọi là cô. Thế thì cô này có chia sẻ với mình rằng cô ấy là, tức là khi mà chế độ Sài Gòn cũ trước 75 thì cô ấy là một gái làng chơi của Sài Gòn năm đó. Cô là một cô gái làng chơi của Sài Gòn năm đó, và cho đến khi mà lính Mỹ rút khỏi Việt Nam thì cô ấy được một cái người lính Mỹ mà lúc đó cô đang cặp cùng là đón qua Mỹ ở định cư cho đến bây giờ. Và sau đó thì cái người lính Mỹ đó qua bên đó thì là chồng của cô ấy luôn cho đến tận bây giờ. Thì bây giờ thì ông ấy đã mất rồi. Thế thì cái chuyện về sau này thì mình không nói, nhưng mà cô ấy kể cho mình nghe về những cái chuyện trước đó của Sài Gòn vào những cái năm trước 75. Thì về cái vấn đề chính trị thì mình xin phép mình không nói đến nghe. Về chính trị, về chính quyền của thời nào đó, về hai bên của cuộc chiến mình xin phép mình không nói đến. Mình chỉ nói đến cái vấn đề cái cuộc sống của người dân thôi. Thì dạ, kính thưa các bạn, là cái câu chuyện về cô Ba Trà nói về các cái công tử ăn chơi giàu có vào thời Pháp, ví dụ như công tử Bạc Liêu, Hắc công tử, Bạch công tử đều là những cái tên rất là nổi tiếng. Thì cô này có kể cho mình nghe về cái cuộc sống của cô ấy thời đó. Thì cũng có rất nhiều công tử nổi tiếng, chẳng qua là sử sách lúc đó mải đánh nhau quá không nhắc đến. Thì cô ấy mười cũng 16 tuổi. Cô ấy là một người ở Cần Thơ, một cô gái Cần Thơ 16 tuổi đã cũng lên Sài Gòn lập nghiệp và sau đó lao vào cái con đường buôn son bán phấn. Thì cô ấy có kể với mình như thế này: tất cả những cô gái làng chơi vào thời đó thì 10 cô thì phải có đến 8 cô nghiện, nghiện thuốc phiện. Bởi vì sao ạ? Bởi vì những cái trại lính đó, những cái trại lính đó, họ sẽ có thể là dăm bữa nửa tháng hoặc một cái thời gian nào đó họ sẽ đón những cô gái làng chơi. Họ đón những cô gái làng chơi vào để họ giải quyết cái vấn đề sinh lý. Và không phải là một anh lính đón là một, sẽ có một cô gái làng chơi, mà là có thể là một trại lính đó, ví dụ như thế này, một trại lính đó có thể là 100 người chẳng hạn, thì chỉ đón khoảng 3 đến 4 cô gái. Các bạn hiểu ý mình không? Và sau đó là vào là 3 4 cô gái đó sẽ phải phục vụ, sẽ phải phục vụ từng đó lính. Nó rất là khủng khiếp. Mà nếu như mà không chơi thuốc phiện vào thì không thể làm được, không thể chịu được. Nên là hầu như cô nào cũng chơi thuốc phiện. Thì mình có hỏi là thuốc gì, thế thì cô ấy bảo là cái thời đó thì cũng không còn thuốc đen nữa rồi, mà nó là một dạng như kiểu là heroin hít, không chích mà là hít. Nhưng nó cũng không phải là heroin bây giờ đâu, mà nó là một dạng heroin gì đó nhập từ Mỹ về, là của các quan chức Mỹ đưa sang. Và cái thứ hai mà các cô ấy chơi thì đúng như trong câu chuyện về cô Ba Trà nói đó, là các cô ấy thỉnh ngải. Nhưng mà thỉnh ngải để làm gì thì không chỉ đơn giản là như cô Ba Trà thỉnh ngải để quyến rũ đàn ông, mà là thỉnh ngải để phục vụ sức khỏe, để làm cho cái người đàn ông mà đang quan hệ chăn gối với mình họ sẽ mê man, họ sướng lên tên. Ấy thì cái này là đã được xác nhận là có thật. Thì cô ấy quê ở Cần Thơ, thì cô ấy đi sang Campuchia rất là dễ. Thì cô ấy làm một chuyến đi sang Campuchia, và ở đó thì anh Tạ Cường, cô ấy ở Cần Thơ, cô ấy bảo là cô ấy cũng vừa mới về nước đầu năm vừa rồi thôi. Cô ấy cũng bảo là có lẽ là đây là lần về nước thăm quê cuối cùng của cô ấy, tại vì là cô ấy cũng có tuổi rồi. Rồi là em gọi là cô, kiểu em tiện mồm gọi, lúc đấy em gọi là bác lắm, gọi là cô. Thì sang đến Campuchia, và cô này đã có một cái hình thức thỉnh bùa, đó là xăm phép, chứ không phải là thỉnh ngải. Cô ấy xăm phép, nhưng xăm phép bằng cách, đó là xăm phép bằng hơi ngải. Xăm phép bằng hơi ngải lên người cô, xăm một cái hình xăm một bông hoa ở đùi bên trái của mình. Thì cô xăm phép vào đó, thì cô cũng có kể là những cái tục lệ, những cái thao tác xăm thì cô cũng không nói được. Cô không nói tại vì là nó vẫn nằm trong cái quy luật đấy. Chỉ có điều là cô ấy nói rằng là cây ngải là cô ấy đã tận mắt nhìn thấy. Đó. Cây ngải là tận mắt nhìn thấy, cô ấy đã thấy cái ông thầy bùa đó lấy cái nhựa ngải đó để hòa với mực và xăm phép. Đấy. Xăm được cái hình xăm đó vào xong thì khi mà cô ấy làm việc ấy, thì tất cả những người đàn ông nào mà có quan hệ với cô ấy đều chết mê chết mệt, và cô ấy cũng giảm được những cái mệt mỏi của cô ấy trong cái công việc của cô ấy như vậy. Thì cái này thì thật ra thì mình cũng là người nghe được, hay mình cũng không xác minh được đúng hay sai, nhưng mình có thể khẳng định một điều với các bạn. Mình có thể khẳng định một điều với các bạn, đó là cái xăm phép này thì mình đã từng kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện, một cái tên tướng cướp người Campuchia. Đó. Mình đã được kể cho nghe về cái cái hình à, cái tên tướng cướp ở Campuchia nó đã thực hiện xăm phép. Và khi đã thực hiện xăm phép này xong thì cái kẻ mà được xăm phép đó nó gần như là được bảo vệ, nó được bảo vệ rất là siêu đẳng. Còn cụ thể như thế nào thì chắc là phải những người xăm phép mới biết. Thì mình nghĩ rằng là cái xăm phép này nó là một cái cách nâng cao sức khỏe đó. Và câu chuyện cô ấy kể là cũng đến nâng đến đỉnh điểm của kinh dị, đó là cô ấy kể về cái việc dùng ngải để hãm hại nhau giữa những cô gái làng chơi trong cái nhà thổ mà cô ấy làm hồi đó. Thì có hai cô mà kể chuyện với mình thì lúc đó chỉ là một cô gái thuộc dạng là gái làng chơi bình thường thôi, cũng không phải là nổi lắm. Nhưng có hai cô rất là nổi. Thì một cô đến trước và một cô xuất hiện sau. Đấy. Thì cái cô xuất hiện trước đó, cái cô xuất hiện trước đó là cô ấy đi thỉnh bùa ở bên Campuchia để về gọi là chơi ngải cái cô sau đó. Và cái khi mà chơi ngải thì cụ thể như thế nào thì cái cô này cô không kể với mình, nhưng mà các cô kể lại các cái triệu chứng của cô kia là tóc rụng trong vòng có 2 tháng, nó giống như là bị ung thư mà xạ trị đó các bạn. Trong vòng 2 tháng thôi mà tóc của cái cô đấy bị ngải đó là rụng sạch đến mức đầu chọc héo, phải đổi cái mũ len. Mà cái mùa hè ở Sài Gòn nó cũng rất là nóng mà phải bắt buộc phải đổi mũ len bởi vì ta lột tóc rụng hết. Rồi sau đó là lông mày rụng sạch và da rẻ nó cứ tái đi như kiểu người bị ngâm nước lâu ngày đấy. Rồi sau đó là bị ho lao và cuối cùng thì cái cô bị chơi ngải là chết ở trong bệnh viện vì chẩn đoán là ho lao. Thế nhưng mà các cô gái ở làm trong cái nhà thổ đấy đều biết một điều rằng, ai cũng hiểu một điều rằng là cô bị chơi ngải chết. Tuy nhiên là đúng là người ta bảo là cuộc sống có nhân có quả. Thì sau này khi mà lính Mỹ rút quân khỏi Việt Nam thì cái cô gái mà đứng đầu của cái nhà thổ đó cùng với cô này, cái cô mà kể chuyện với mình, cũng được qua Mỹ, được đưa qua Mỹ. Thì qua bên Mỹ thì cái cô này vốn là sống rất là an phận thì ở luôn cùng với cái người đàn ông, ở luôn cùng với cái người lính Mỹ, sống một cuộc sống bình thường của vợ chồng. Và cô ấy là một người giáo viên, làm nghề giáo viên, đi học và làm nghề giáo viên, dạy cho con em người Việt. Còn cái cô gái kia thì lại tiếp tục lao vào cái vòng xoáy của cái việc mua son bán phấn, đó là làm một gái ở hộp đêm ở bên đó. Và sau này thì cô ấy có nghe đến là cái cô gái mà đã đi chơi ngải người ta đó là bị chết ở trong nhà vệ sinh của hộp đêm, chết trong nhà vệ sinh của hộp đêm vì bị sốc thuốc ma túy. Xung quanh cô ấy còn bày rất là nhiều những cái kim tiêm chích là bị chết ở bên đó. Kim tiêm chích có là những cái đồng tiền đô la giá trị mệnh giá nhỏ được quấn vào để hít heroin, cũng có bột heroin thì không thấy, nhưng mà cô ấy kể như vậy thì cô ấy chết một cái chết cũng rất là đau đớn, rất là khổ sở ở bên đó. Thì mình cho rằng đấy là một cái nhân quả đó. Để bởi vì là người ta bảo mà, bùa ngải là một thứ cực kỳ nguy hiểm. Mình có một người bạn là dân tộc Thái, và bạn ấy cũng, nhà bạn ấy cũng nuôi ngải. Thế cho nên bạn ấy vẫn nói với mình đó, đó là không, thật ra nếu mà những người mà hiểu về ngải, về bùa ngải thì người ta, đấy là những người đầu tiên mà không muốn chơi bùa ngải. Chẳng qua là vì những người mà không biết thì người ta mới liều mạng mà chơi, còn những người biết thì người ta không bao giờ người ta chơi cả. Đó. Thì đó là toàn bộ những cái câu chuyện về bùa ngải và cái cuộc sống của con người Sài Gòn trước 75 và trong cái thời kỳ Pháp thuộc. Như mình đã nói, mình xin phép không nói về chính trị và hai bờ của chiến tuyến, mà mình chỉ nói về cuộc sống của con người thời đó thôi. Thì bây giờ cô đang nghe cái luồng livestream này cháu đọc. Thay mặt tất cả các bạn, cháu xin cảm ơn cô bởi những cái chia sẻ của cô rất là bổ ích đối với bản thân cháu. Tất nhiên là cháu không nói hết cho các bạn ở đây ra, bởi vì là có rất nhiều vấn đề. Thì cái đấy là cháu xin phép, nó có nhiều vấn đề mà cháu cũng không nói ra ở đây. Thì cháu mong rằng là cô luôn luôn ủng hộ cháu, cũng như là luôn luôn nhớ về quê hương. Như cô kể chuyện về cái lần đi về Việt Nam vừa rồi, thì cô đã đi từ thiện rất là nhiều. Thì cháu mong rằng là cô sẽ luôn luôn như vậy. Cái thứ hai là cũng xin gửi lời tới cô cháu gái của cô Bích. Mình rất cảm ơn bạn đã ủng hộ, và bạn đó là cầu nối cho mình với lại bà của bạn có một cái sự giao lưu. Được biết bạn là một đồng nghiệp của mình ở bên đó, thì cũng xin cảm ơn bạn vì đã dạy những đứa trẻ được sinh ra và lớn lên ở trên đất Mỹ, dù là người Mỹ gốc Việt, nhưng mà bạn vẫn dạy các em các cháu cái tiếng Việt, và các em các cháu cũng đã nghe chuyện của mình. Thì mình rất cảm ơn bạn, và điều đó nó cảm thấy có một cái gì đó rất là dân tộc. Mình chúc bạn sẽ luôn luôn thành đạt trong công việc, luôn luôn cố gắng. Nếu như mà có dịp thì bạn về Việt Nam, mình sẽ giới thiệu bạn với nhiều phong cảnh đẹp của quê hương mình. Bởi vì một người con sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ như bạn thì cũng có lẽ là cái độ hiểu biết về Việt Nam thì cũng không thể nhiều được như những người đã từng ở Việt Nam, như bà nội của bạn cũng, hoặc hay là những người đang sinh sống tại Việt Nam như mình. Thế thì mình muốn nói với bạn một điều như thế này. Việt Nam, nơi mà mình đang sống, nó không lạc hậu, nó không man di mọi dợ như trong những cái câu chuyện mà bạn đã nghe, đã kể, đã được nghe kể, đã được đọc. Và cũng nó cũng không đen tối như những gì mà bạn có thể bạn đã được nghe từ những luồng thông tin nào đó. Mình đang sinh sống, mình được sinh ra và lớn lên, và bây giờ mình đang sinh sống tại Việt Nam, ở một tỉnh, một thành phố cũng bình thường thôi, gọi là tỉnh lẻ thôi. Nhưng mình khẳng định với bạn một điều rằng là cuộc sống của mình cũng đang rất là tốt. Mình được thừa hưởng một cái nền giáo dục. Mình xin phép không nói đến những cái vấn đề nó tiêu cực, số ít tiêu cực. Nhưng mình được thừa hưởng một cái nền giáo dục tương đối tốt. Mình đã có những cái kiến thức nhất định để hiện tại mình đang đứng vững trong xã hội. Mình được ba mẹ mình cho ăn, có thể ban đầu là ăn no mặc ấm, và sau đó khi kinh tế nhà mình đã tương đối có rồi thì mình chuyển sang ăn ngon mặc đẹp. Vì thế nên mình muốn nói với bạn rằng là Việt Nam, quê hương của bạn, là nơi mình đang sống ở đây, nó không man di mọi dợ như trong những cái câu chuyện mà bạn nói với mình đâu. Nó không đến mức như vậy đâu. Bùa ngải cũng vậy, nó có thể là cái thời bà Bích sống họ như vậy, nhưng đến bây giờ thì những cái bùa ngải đó nó không còn nhiều. Không phải đi đâu cũng thấy ngải, đi đâu cũng thấy bùa đâu. Bạn cứ yên tâm, bạn cứ về đây. Và nếu như mà mình khẳng định một điều, nếu như bạn về đây mà bạn sợ là bị bùa ngải cái gì gì đó, thì mình sẽ là người đứng ra che chắn những cái đó cho bạn. Yên tâm một điều thế, mình có một ông sư phụ cao tay lắm. Mình sẽ đứng ra làm người che chắn cái đó cho bạn. Đừng sợ, hãy về quê hương để biết rằng quê hương của mình cũng phát triển, quê hương của mình cũng giàu đẹp, chứ không có man di mọi dợ như bạn nghĩ. Ok. Còn tất nhiên bên cạnh đó nó có những cái mặt trái. Thế nhưng những cái mặt trái đó nó chỉ là số ít thôi. Đừng lo cái gì cả. Khi bạn về đây, tất cả những con người, những bạn bè mà những ngày qua bạn vẫn nói chuyện trong cái trình livestream của mình sẽ giang tay ra để đón tiếp bạn bình thường, không sao cả. và chúng tôi sẽ đón tiếp bạn bằng những cái điều hiện đại nhất mà chúng tôi có thể, cũng có thể là bắt kịp với thế giới. Hãy yên tâm điều đó, ok? Mong rằng một ngày nào đó bạn sẽ trở về Việt Nam, và cũng mong rằng là ở bên đó bạn hãy nói với các em, các cháu của mình rằng là quê hương của mình cũng rất là đẹp, cũng rất là tiến bộ so với thế giới. Đừng để cho các em các cháu nghĩ rằng là một Việt Nam sống rất là lạc hậu như vậy, mình thấy nó cũng rất là buồn. Còn những cái việc mà ở hai đầu chiến tuyến của những người ở bên đó và những người đang ở đây thì mình xin phép về chính trị mình không nói đến. Mình chỉ nói đến tình cảm của con người sống với nhau thôi, và nói đến cái cuộc sống hiện tại mình đang sống, mình thấy nó cũng rất là ok rồi. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe cái luồng livestream này. Cái chuyện của ngày hôm nay thì nó không mang cái màu sắc kinh dị, nhưng nó có một cái gì đấy nó rất là thật, nó rất là thực tế, nó rất là thật. Bởi vì đó là những cái ký sự người ta đã ghi chép lại về một cái giai thoại có thật của những người đàn bà buôn son bán phấn trong cái thời Pháp thuộc. Họ là một phần của lịch sử, họ là một phần của lịch sử có thật, và cũng là một phần của cái thế giới tâm linh được ghi chép, đúng không ạ? Đôi lúc chúng ta đổi không khí một chút. Ngày mai mình sẽ cố gắng chọn một cái chuyện nào nó cũng kinh dị hơn để trở lại cái không khí kinh dị mọi khi. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, và xin chúc các bạn ngủ ngon. Đừng quên ấn vào nút subscribe bên kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất, và ấn vào nút like hoặc follow ở bên fanpage để theo dõi những chuyện livestream của Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào một chuyện ma thật kinh dị vào 22 giờ ngày mai.